Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3252. Đệ 3252 chương phiên ngoại 2 Thạch Hy cùng Tiểu Huyên Huyên. 9. Bạch Thần Đế véo véo ngón tay. Trên mặt lộ ra một cái thần bí tươi cười. Thiên cơ không thể tiết lộ. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế một nghẹn. Người cái này lão thần côn cũng đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói đi, bằng không ta cùng ám thực vương dẫn theo tâm không bỏ xuống được đi. Ám thực vương gật đầu tán. Đồng, đúng vậy, lão thần côn ngươi đừng trang thần bí, bạch thần đế bật cười. Sẽ có khúc chiết, nhưng kết quả hẳn là vẫn là tốt, ngay sau đó xoay người hướng tới tế đàn đi đến. Chỉ nghe thấy gió mạnh vĩnh hằng thần đế ở phía sau kêu lên. Cái gì là hẳn là, lão thần côn ngươi cấp một cái chuẩn xác đáp án a. Hắn lắc đầu cười mà không nói. Thân ảnh biến mất, Phong Linh Huyên thông qua cái kia không gian thông đạo hoa nửa năm nhiều thời giờ tới rồi vực sâu. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế am hiểu không gian chi đạo. Định hảo tọa độ ba người hợp lực liền trực tiếp đem nàng đưa đến vực sâu hoàng thành cửa. Vực sâu hoàng thành thành trì khổng lồ vô cùng. Bên ngoài tường thành tất cả đều là dùng một loại hy hữu hắc luyện tinh thạch chế tạo. Tản ra một cổ lạnh băng bàng bạc vĩ mô. Một tôn uy vũ bất phàm hùng sư sừng sững ở tường thành phía trên. Tuy rằng đồng dạng là dùng hắc luyện tinh thạch chế tạo. Nhưng lại mang theo một loại vật còn sống hơi thở, như là vực sâu trung thành nhất cùng cường đại người thủ hộ. Tiến vào vực sâu hoàng thành người đều yêu cầu từ hùng sư phía dưới thông qua. Được đến hùng sư tán thành mới có thể tiến vào. Nếu như bị hùng sư bài xích, như vậy là vô pháp di động nửa bước vào thành. Phong Linh Huyên đi đến hùng sư phía dưới. Hùng sư sinh động như thật thân mình lóe lóe. Ngay sau đó rơi xuống một bó hắc quang đem nàng bao phủ. Bốn phía người và cửa thành thủ vệ tức khắc kinh hãi. Không ít người thậm chí quỳ xuống. Hô to thần tích hiển linh. Nguyên lai đây là vực sâu hoàng thành một loại dị tượng. Một khi bị hùng sư hắc quang bao phủ người đó là nó tán thành tường tôn người. Này đã có rất nhiều vạn năm không có phát sinh qua. Vì thế Phong Linh Huyên còn chưa đi tìm Thạch Hy đã bị bọn thị vệ cung kính mời vào thành. Thái Thượng Hoàng nghe nói sau, càng làm cho người đem Phong Linh Huyên đưa tới Hoàng cung yết kiến. Một già một trẻ mật thám nửa ngày không biết nói gì đó. Nhưng Thái Thượng Hoàng tẩm cung người đều biết cái này từ mặt khác giao diện tới xinh đẹp nữ tử. Thực chịu Thái Thượng Hoàng thích, hôm nay tuyển phi đúng hẹn tới. Thạch Hy người mặc uy vũ trang nghiêm hạnh hoàng sắc long bào ngồi ở thượng đầu. Lại có chút thất thần. Bệ hạ, bị tuyển phi từ các thế gia nữ tử đã ở bên ngoài chờ chứ? Có phải hay không truyền triệu? Hắn phía sau một người thái giám thấp giọng nhắc nhở. Thạch Hy nhíu nhíu mày. Một lát sau không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Hành, làm các nàng vào đi, trong đại điện trừ bỏ Thạch Hy ngoài. Thái Thượng Hoàng cùng mặt khác hoàng tộc cao tầng cũng cao ngồi ở hai sườn. Hiển nhiên đối lần này vực sâu tân hoàng tuyển phi phi thường coi trọng. Ngay sau đó một người danh dung mạo khí chất khác nhau các mỹ nữ từ đại điện ngoại đi vào tới. Mỗi một nữ tử trên mặt đều che mặt xa. Thạch Hy trong lòng bực bội không thôi. Nhịn không được kéo kéo cổ áo. Xem đều không có xem phía dưới thế gia nữ tử môn. Lãnh đạm vô cùng nói, chính mình giới thiệu hạ, đến nỗi khăn che mặt hạ dung mạo, hắn một chút đều không có muốn nhìn hứng thú, trong đầu nghĩ muốn tìm cái dạng gì lấy cớ đổ những cái đó lão ra hỏa miệng. Hắn một cái vực sâu thế gia nữ tử đều sẽ không lựa chọn. Đệ nhất danh nữ tử thanh âm giống như hoàng oanh thanh thúy dễ nghe. Thần nữ kêu, tiếp theo ở đây 19 danh nữ tử đều tự giới thiệu một phen. Toàn tẫn đến từ vực sâu các đại thế gia hoặc là đỉnh cấp thế lực đề cử. Chỉ còn lại có cuối cùng một nữ tử khi, nàng tiến lên một bước nhàn nhạt mở miệng, dân nữ Phong Linh Huyên, đến từ Quảng Loan Đại Lục, chính là Thái Thượng Hoàng đề cử. Hết chương.